thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 880, sao không cướp xong rồi rời đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc lại dùng trận pháp nhìn Tư Mã Trú và Đồng Vũ Sinh đánh nhau, chỉ có điều hai người đánh nhau giữa màn sương đen lại càng thêm đen hơn. Tuy rằng Diệp Mặc không ở hiện trường, nhưng cũng có thể thấy giữa màn sương đen, kiếm trận của Đồng Vũ Sinh mang theo vô số ánh sáng trắng, mà màn sương đen dường như muốn tiêu diệt chuỗi ánh sáng đó, chỉ có điều sự rằng co dường như đã lâm vào cục diện bế tắc. Không gian xung quanh hai người bị chân nguyên kích động tựa hồ cũng có chút biến hình, mà không khí bị chân nguyên của hai người đè ép cũng phát ra thanh âm chói tai, ngay cả Diệp Mặc cũng có thể nghe được thông qua trận pháp. Diệp Mặc nhìn một hồi, lại phát hiện ánh mắt của hắn căn bản là nhìn không thấy quỹ tích hai người đánh nhau, lập tức đưa trận pháp theo dõi của mình chuyển rời đến phía hai quyển sách kia. Cái khiến cho hai tu sĩ hư thần tranh đoạt chắc hẳn là thứ tốt, nhưng Diệp Mặc rất nhanh liền thất vọng, hắn phát hiện hắn chỉ có thể nhìn thấy hai hộp ngọc mà nhìn không thấy đồ vật bên trong hộp ngọc. Nếu như muốn thấy rõ đồ vật bên trong cái hộp nhất định phải thông qua thần thức, nếu thông qua thần thức hắn nhất định phải ra thế giới trang vàng. Hiện tại hắn chỉ có thể thông qua trận pháp đem tình hình bên ngoài rời vào thế giới trang vàng, nhưng từ trong thế giới trang vàng để xem xét tình hình bên ngoài thì hắn vẫn chưa có bản lĩnh để làm được việc này. Nghĩ đến hai gã tu sĩ hư thần đánh nhau đến trời đất u mê, Diệp Mặc quyết định sau khi dịch dung, sau đó lại đội lên cửu biến, lúc này mới ra khỏi thế giới trang vàng. Lúc này hai gã tu sĩ hư thần kia hẳn là không có tinh lực để ý tới hắn, hắn chỉ cần thần thức không đụng tới phạm vi hai người đánh nhau là được, nhìn hai quyển sách kia một chút hẳn là không thành vấn đề. Sau khi Diệp Mặc ra khỏi thế giới trang vàng, đợi một hồi lâu, không có phát hiện động tĩnh, lúc này mới cẩn thận đem toàn bộ hơi thở của mình kiềm chế, lại dùng thần thức để quan sát cuốn sách đó. Diệp Mặc biết rằng cho dù hắn đã dịch dung rồi, lại dùng cửu biến, nhưng để giấu được tu sĩ hư thần vẫn là rất khó, mong đợi duy nhất chỉ có thể là dẫn xuất thuật. Tam sinh quyết, để kiềm chế hơi thở, thần thức Diệp Mặc vừa mới tiếp xúc với hai cuốn sách chỉ mới quét qua một chút. Lập tức một chấn động, ngay sau đó, hắn khẩn trương thu hồi thần trí của mình, hắn biết mình đã làm một việc ngu xuẩn. Thời điểm thần thức của hắn đụng đến một cái hộp ngọc, liền biết đã bị hai người kia phát hiện. Sau khi hắn thu hồi thần thức lập tức trốn vào trận pháp che chắn thần thức bên cạnh không dám động đậy. Quả nhiên rất nhanh hắn cũng cảm giác được hai đạo thần thức dũng mãnh quét tới quét lui tại trận pháp che chắn thần thức kia. Thật là lợi hại, Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, đồng thời cũng biết ít nhất hiện tại trận pháp che chắn thần thức của hắn còn chưa bị phá hỏng. Họ Đồng kia, nơi này vẫn còn có người thứ ba, ông cũng thật kém cỏi nha. Lão mặt trắng Từ Mã Chú bỗng nhiên châm chọc nói một câu, nhưng dưới tay ông ta không hề chậm lại. Đồng Vũ Sinh lạnh lùng nói, lão Tư Mã, ông cũng đâu có phát hiện ra, một tên tu sĩ trúc cơ không ngờ cũng dám mò tới nơi này để chuông chìa cuốn sách, đúng là không biết sống chết. Hiển nhiên hai người mặc dù biết Diệp Mặc xuất hiện ở chỗ này rồi, nhưng cũng không thèm để ý đến Diệp Mặc. Tư Mã Chú bỗng nhiên nhạt nhẽo nói một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một tu sĩ trúc cơ trốn ở bên trong trận pháp mà thần thức chúng ta đều quét không đến, nói không chừng đây là một trận pháp thiên nhiên, một trận pháp thiên nhiên bình thường đều được tạo ra cùng với thiên tài địa bảo. Nói tới đây, Tư Mã Chú dừng một chút tiếp tục nói. Họ Đồng kia, nếu không thì trận pháp thiên nhiên và tên trúc cơ kia nhường lại cho ông, quyển sách này sẽ để lại cho tôi, bất kể trong trận pháp thiên nhiên kia là vật gì tôi cũng không cần. Đồng thời ông yên tâm, tôi nhất định sẽ khắc một ngọc giản đưa cho ông. Tên tu sĩ mặt đen cười ha ha, dường như có một chút hành động khác thường, ít nhất kiếm trận của gã đã dịu xuống. Diệp Mặc tuy rằng biết mình bị phát hiện rồi, nhưng lại không dám tiến vào thế giới trang vàng. Hắn biết một khi đối phương phát hiện hắn biến mất, sẽ biết hắn có một pháp bảo động thiên. Một pháp bảo động thiên cũng là một thứ cực kỳ quý báu đối với một tu sĩ hóa chân, một khi tiết lộ, hắn chỉ biết đợi bị người khác tới giết. Nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu để Diệp Mặc không tiến vào thế giới trang vàng. Diệp Mặc không tiến vào thế giới trang vàng chủ yếu là vì bất kể đối phương có biết hắn có thế giới trang vàng hay không, hắn đều chỉ còn đường chết. Thấy hai gã tu sĩ hư thần đối chiến, hơn nữa còn vì một quyển sách hắn muốn sống cũng sống không được. Mặc dù Diệp Mặc chỉ là quét qua quyển sách kia một chút nhưng đã biết là một quyển như thế nào rồi, hơn nữa cũng biết vì sao hai gã tu sĩ hư thần này vì một quyển sách mà đối chiến rồi. Cuốn sách đó căn bản chính là cuốn sách cổ mà tu sĩ tu chân giới tha thiết muốn có được, tên sách là Vật, Diệp Mặc chỉ lướt qua chỉ nhìn thấy viết về linh thảo. Từ trên xuống dưới đều giới thiệu rất tỉ mỉ, chẳng những tên gọi và hình vẽ của dược liệu, thậm chí đặc tính cách trồng trọt chăm sóc cùng với cách luyện chế đan dược đều nằm ở trong đấy. Diệp Mặc là một tu sĩ luyện đan, hơn nữa xuất thân là thần dược môn, nên đối với linh thảo đương nhiên rất quen thuộc, nhưng sau khi hắn nhìn thấy cuốn sách vật kia lập tức biết được quyển sách này có ý nghĩa với hắn như thế nào. Năm loại linh dược đập vào mắt hắn, có hai loại hắn không biết. Là một người luyện đan, không biết linh thảo, đó là một điều đáng bị khinh thường. Sau khi tu luyện, tam sinh quyết, năng lực lĩnh ngộ của hắn tuy rằng rất kinh người, nhưng dù kinh người đến mấy, cũng không thể tự nhiên mà biết được những thứ trước kia chưa từng gặp qua. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng, một khi hắn chiếm được quyển sách này, sau khi hiểu được vô số linh thảo và dược tính, trình độ luyện đan của hắn sẽ tăng lên như thế nào. Nhưng đây chưa phải là điều để cho Diệp Mặc động lòng, thứ khiến hắn không thể kiềm chế được chính là trong quyển sách vật, ở phía dưới mỗi một linh thảo còn nhìn thấy mấy phương thuốc. Diệp Mặc tu luyện, tam sinh quyết, tuy rằng nghịch thiên, nhưng phải tự nghĩ ra phương thuốc cũng không phải chuyện đơn giản, cho dù là hắn có thể làm được, đó cũng là sau vô số lần thí nghiệm mới có thể cho ra kết luận, đã lãng phí bao nhiêu linh thảo và thời gian. Hắn cũng là thông qua lý giải của chính mình đối với luyện đan và linh thảo, cải tiến một phương thuốc mà thôi. Nghĩ đến việc mình bị phát hiện, hơn nữa vận mệnh sắp tàn, còn có cuốn sách vật, cực kỳ hấp dẫn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc bỗng nhiên dâng lên một ý niệm điên cuồng trong đầu, quyển sách này đối với hắn có tác dụng lớn như thế, sao không đoạt xong rồi rời đi. Tiến lên cũng là một đao, lui về phía sau cũng là một đao, cùng với việc nghền cổ chịu giết không bằng liều chết đánh cược một lần. Ý nghĩ này hiện ra, Diệp Mặc không thể khống chế cái loại ý niệm điên cuồng này, hắn bắt buộc mình tỉnh táo lại, tiếp tục thông qua trận pháp theo dõi xem xét hai gã tu sĩ hư thần còn đang đánh nhau. Lúc này màn sương đen đã tản bớt khá nhiều, Diệp Mặc lúc này đã mơ hồ có thể thấy lưới đen của Tư Mã Trú rồi, mà Đồng Vũ Sinh cũng đã khống chế kiếm trận điên cuồng, hai người dường như có xu thế dừng tay. Diệp Mặc nhìn đến đây, trong lòng hoảng hốt, một khi hai người này dừng tay, hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Làm sao bây giờ? Diệp Mặc vội vàng muốn tìm một đáp án. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên thấy Đồng Vũ Sinh rất nhanh lấy ra mấy trận kỳ ném ra ngoài, và nhanh chóng đánh ra mấy pháp quyết. Diệp Mặc biết rằng, Đồng Vũ Sinh muốn phát động trận pháp cướp đoạt vật, rồi, trong lòng của hắn dâng lên một trận thất vọng, xem ra hắn chỉ có thể chạy trốn ở thời điểm hai người này cướp đoạt sách, nếu không hắn ngay cả đường sống cũng không có. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, đang lúc Diệp Mặc đang muốn đi ra từ chỗ ẩn nấp, bỗng nhiên lại dừng lại, trong mắt lộ ra hưng phấn. Tư Mã Chú quả nhiên không để cho hắn thất vọng, y không ngờ sau khi Đồng Vũ Sinh ném ra trận kỳ, lập tức cũng lấy ra mấy trận kỳ ném ra. Vốn trận pháp công kích dưới sự khống chế của Đồng Vũ Sinh muốn công kích Tư Mã Chú lập tức liền trì hoãn, hơn nữa trận pháp di chuyển cũng không hướng về trước mặt Đồng Vũ Sinh, mà là có xu thế di chuyển tới trước mặt Tư Mã Chú. Diệp Mặc trong lòng âm thầm khâm phục, lão Tư Mã Chú quả nhiên giảo hoạt. Y khẳng định thời điểm mình tránh né Đồng Vũ Sinh đã bỏ lỡ cái gì, hẳn là sau khi Đồng Vũ Sinh bố trí xong trận pháp rời khỏi, Tư Mã Chú lập tức tới đây xem xét trận pháp của Đồng Vũ Sinh. Sau khi Tư Mã Chú biết được phương pháp của Đồng Vũ Sinh, liền tương kế tự kế, ở trên trận pháp của Đồng Vũ Sinh lại luyện chế ra mấy trận kỳ. Xem dây vẫn đang chờ đợi Đồng Vũ Sinh ném ra trận kỳ. Đồng Vũ Sinh vì tính kế Tư Mã Chú, thậm chí ngay cả chỗ thi đấu cũng để Tư Mã Chú chọn, gã cũng biết sau khi mình bố trí trận pháp Tư Mã Chú sẽ đi qua kiểm tra một chút. Gã cho là sau khi Tư Mã Chú thấy trận pháp gã bố trí, hẳn là sẽ luyện chế vài trận kỳ, để trận pháp công kích phản công chính mình. Không nghĩ tới Tư Mã Chú so với tưởng tượng của gã còn giảo hoạt hơn nhiều, hơn nữa tu vi trận pháp cũng ngoài dự liệu của gã. Y chẳng những không luyện chế mấy trận kỳ phản công trận pháp, ngược lại luyện chế ra mấy trận kỳ di chuyển trận pháp. Cái này chứng tỏ từ đầu đến cuối Tư Mã Chú đều biết mục đích của gã, cũng muốn thông qua trận kỳ di chuyển để cướp đoạt vật. Diệp Mặc đã hiểu được Tư Mã Chú thoạt nhìn là một lão già khá lương thiện, kỳ thật lão dường như còn nham hiểm hơn so với Đồng Vũ Sinh. Ý nghĩ của lão và ý nghĩ của mình giống nhau, chỉ có điểm khác chính là, mình luyện chế mấy trận kỳ chỉ để khống chế trận pháp công kích. Mục đích chỉ có thể kéo dài thời gian bị người đuổi giết, chạy trốn đúng lúc mà thôi. Mà Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh tranh đấu nhiều năm, y lại trực tiếp dùng phương pháp của Đồng Vũ Sinh để cướp đoạt vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều khiến Đồng Vũ Sinh nghi hoặc chính là, gã sở dĩ muốn cướp đoạt vật, đó là bởi vì y có biện pháp bảo vệ hộp ngọc của Tư Mã Chú, không bị Tư Mã Chú phá hủy. Nhưng nếu Tư Mã Chú đoạt được hộp ngọc thì có biện pháp gì bảo vệ hộp ngọc không bị chính mình phá hủy? Tư Mã Chú, lão già này quả nhiên thích chơi ngầm đấy. Tuy rằng hiểu được đạo lý này, nhưng Đồng Vũ Sinh vẫn phẫn nộ không ngừng, Tư Mã Chú này quá nham hiểm, gã không chút lựa chọn toàn lực ra tay, kiếm trận vốn bị lưới đen quấn lại mãnh liệt dựng lên. Vô số kiếm khí từ trên người Đồng Vũ Sinh bay ra, liên tục không ngừng gia nhập kiếm trận. Tư Mã Chú ha hả cười lạnh một tiếng, ông cũng không khá hơn bao nhiêu. Nói như thế, nhưng tay của ông ta không thấy thả lỏng chút nào, sương mù mà lưới đen hình thành lại tăng vọt thật giống như toàn bộ không trung sắp phải rơi xuống. Chỗ hai người đánh nhau lại kích động chân nguyên, giống như địa ngục, xương khô bị chân nguyên của hai người kích động trong nháy mắt vỡ nát, toàn bộ biến thành sương mù mờ mịt. Khi Đồng Vũ Sinh thấy hai hộp ngọc không ngừng chuyển rời đến phía Tư Mã Chú cũng là không muốn sống kích phát ngọc kiếm trận. Đồng thời quát lớn, Tư Mã Chú, nếu lão còn dám cướp đoạt tôi lập tức biến một nửa kia thành cho bụi. Diệp Mặc lấy ra mấy trận kỳ, thầm nghĩ, lúc này không động thủ còn phải đợi tới khi nào. Cách chương.